Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Làng Quê, hai tập của tác giả Huy Rồi, cũng là một tác giả rất quen thuộc với chúng ta, mang tên Cửa Chùa Hoang Lạnh. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 Chuyện Ma Làng Quê, Cửa Chùa Hoang Lạnh. Thấm thoát cũng đã hơn 12 năm trôi qua, Quang mới có dịp trở về quê hương từ thuở nhỏ của mình. Thôn Ngọc Diêm là làng trài nhỏ nằm cách thành phố Nha Trang về phía bắc không xa, trực thuộc thị xã Ních, huyện Ninh Hòa. Tuổi thơ của Quang gắn liền với nơi này, cùng với những con sóng biển dập dồn ngày đêm, hàng dừa cao uốn mình cong cong từ bờ biển. Còn nhớ nhà còn nằm sát ở biển, có những ngày trời đông biển độc, sóng biển thậm chí còn dành lên quá nửa sân nhà. Rồi cả những ngày hè oi bức, gió nam thổi hừng hực thẳng vào cửa nhà như là cái lò lửa hỏa diệm sơn ở trong phim Tây Du Ký. Ấy thế mà cái mùa nam lại là cái mùa mà Quang thích nhất. Quang còn nhớ rõ những ngày mùa nam thường rơi vào những tháng hè chưa nắng, bọn trẻ trong làng không ngủ mà trốn nhà cùng nhau tụ tập đi tắm biển. Trời thì nắng chang chang đến rát da rát thịt, nhưng đối với tụi nhỏ thì làm gì có cái gì ngăn cản được cái cơn vui thích ấy. Trước nhà Quang có cây dừa cao lắm, thân uốn dài nhô ra mặt nước dễ phải đến cả chục mét. Bọn trẻ con nó thích chỗ đấy, nó cứ leo tít lên trên ngọn cây rồi thi nhau nhảy ầm ầm xuống mặt biển. Cái tuổi thơ vô âu vô lo nó đẹp biết bao nhiêu. Quang rơm rớm nước mắt, bất chợt nhớ lại một chuyện mà có lẽ cả đời này anh chẳng bao giờ quên. Trong ký ức của Quang còn nhớ rằng mình có một người anh trai hơn mình 5 tuổi, lại trông rất giống nhau. Quang nhớ thuở ấy nhà còn nghèo thiếu thốn, vì không đủ tiền cha mẹ chỉ cho một trong hai đứa được đi học. Minh phận làm anh rất biết nghĩ lại thương em, Minh quyết định nhường Quang được đến trường. Còn mình thì ngày ngày ở nhà phụ mẹ cơm nước giặt rũ, thậm chí có khi còn đi mò cua bắt ốc. Sau khi lớn hơn một chút thì Minh theo cha đi ra ngoài biển. Tuổi thơ của Minh rất cơ cực. Chỉ là đứa thiếu niên 14-15 đã phải cầm chèo bơi thuyền, thả lưới giăng câu, cả đêm thức trắng cùng cha lênh đênh ngoài biển để mà kiếm kế sinh nhai. Còn Quang thì mỗi ngày chỉ đến trường, về nhà thì học bài, chạy nhảy chơi đùa khắp đầu làng cuối xóm. Khi rảnh rỗi, Quang mang sách vở ra dạy cho Minh. Anh Minh gầy sơ xác, làn da đen nhẻm, quần áo thì dường như chẳng có cái nào lành lặn. Khắp nơi chỉ toàn là vết vá chẳng vá đục. Nhưng Quang thì khác. Nó có da có thịt hơn, đồ mặc trên người lúc nào cũng là đồ mới. Ngày ấy hai anh em thương nhau lắm. Quang còn hứa với lòng mình sau này sẽ học thật giỏi, sẽ làm ông nọ bà kia, sẽ giúp anh Minh có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng chuyện chẳng ai ngờ tới, đời cũng chẳng đẹp như mơ. Một buổi sáng đẹp trời, Quang đẩy cửa ra khỏi nhà, vai đeo cái cặp toan đi học, thì thấy ở trước hàng dừa người ta đang tụ tập gì mà đông thế. Quang tò mò quay vào gọi, mẹ, mẹ ơi. Gọi một lúc mà không thấy có tiếng mẹ trả lời, đi vào trong lại gọi lớn hơn, chỉ là không có lời đáp. Quang đành quay ra đóng chặt cửa lại, ngó nghiêng, hé mắt nhìn qua cái khe cửa nhỏ, thấy cái đồng hồ cũ nhà mình bây giờ mới có hơn 6 giờ sáng. Phải đến 40 phút nữa Quang mới đến giờ vào lớp. Mà từ nhà đến trường làng thì cũng chỉ độ 30 phút là cùng. Quang quyết định chạy thật nhanh tới chỗ đám người đang tụ tập bên mé nước. Khi chỉ còn vài bước nữa là tới, Quang nghe có tiếng khóc của mẹ mình. Quang vội vàng rảo bước nhanh hơn. Đột nhiên có mấy người lớn túm tay Quang kéo đi chỗ khác. Quang nhận ra là cô Chín, lại ở gần ngay bên nhà. Con nhỏ, đừng có xem mấy thứ đó. Đi đi, để cô Chín dẫn con đi học, đi thôi. Cô Chín nói liên mồm, đoạn lôi Quang đi như chạy một mạch ra trường. Quang vừa đi vừa tò mò, hỏi chuyện. Rốt cuộc chỗ đông người ấy người ta tụ tập để làm gì? Chỉ là lúc đó, cô Chín sụt sùi nước mắt, không đáp. Thấy thế, Quang lại càng tò mò. Quang cứ liên tục hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Suốt buổi học ngồi trong lớp mà trong lòng của Quang cứ nôn nao, cảm giác bồn chồn khó chịu. Cho đến tận khi giờ ra chơi, đám trẻ ùa ra ngoài sân như ong vỡ tổ. Quang đứng xé giấy nháp gấp máy bay. Vừa lúc thằng Lì bạn nó chạy đến. Quang: Ơ, anh hai mày chết, mày không ở nhà, còn đi học làm gì? Đang gấp máy bay mở Quang sững lại, đưa sang nhìn thằng Lì. Mày điên à? Anh tao chết bao giờ? Hôm qua anh Minh với cha tao còn đi biển. Anh Minh bảo sáng nay về sẽ mang cua về luộc cho tao ăn cơ mà. Thằng Lì lắc đầu, vẻ mặt của nó nhăn lại rồi ra vẻ nghiêm trọng. Ánh mắt của nó trừng lên, giọng nói trầm xuống như sợ người ta nghe được. Này, tao nói thật, sáng nay tao đi học thì nghe ồn ào ở chỗ hàng dừa. Bình thường tụi mình hay tắm ấy. Tao chạy lại xem, mày biết gì không? À, chắc chắn là mày không biết rồi. Đến khi tao đến xem thì thấy anh Minh đang nằm ở giữa bãi, cả người tái mét, mặt trắng bệch, chùa hết, miệng méo xẹo sang một bên như thế này này, còn trào ra cả máu nữa. Tay ông ấy quéo lại như thế này, như thế này này. Thằng Lì vừa nói vừa đưa tay diễn tả lại động tác. Quang thấy vậy thì đá cho nó một cái. Mày đùa à? Anh tao để mày mang ra giỡn à? Hả? Chốc về tao mách anh Minh rồi ông ấy đấm mà chết. Thằng Lì ngã lăn ra đất, nó ôm mông suýt xoa nhăn nhó. Sao mày đánh tao đau thế? Tao nói thiệt đó. Mày không tin hả? Đợi tao kêu thằng Lai, nó vô nó nói mày nghe. Đoạn thằng Lì chạy dọc ra chỗ đầu cửa lớp mà kêu to: Lai ơi, ra đây tao bảo, nhanh lên. Thằng Lai đang đuổi bắt ở bên ngoài, nghe thằng Lì gọi thì chạy vào hỏi dồn: Sao? Có cái gì mà kêu như cha chết thế? Thằng Lì vỗ vai thằng Lai: Thì đúng là có người chết đó. Thằng Lai nghiêng nghiêng mắt: Ai chết? Chết ở đâu? Chết trong lớp hả? Thằng Lì nhăn mặt chỉ tay về phía Quang. Lúc sáng có đúng là tao với mày chạy ra xem người ta vớt xác anh Minh của thằng Quang không? Thì đúng, chính là như thế đó. Thằng Lì quay sang: Thấy chưa, tao nói với thằng Quang là anh Minh nó chết, thế mà nó không tin, nó lại còn đánh tao chứ. Lúc này thằng Lai đưa mắt nhìn Quang rồi nhăn nhó, sau đó thỏ thẻ nghiêm trọng: Đúng rồi, anh Minh mày chết rồi. Lúc sáng là tận mắt tao với thằng Lì còn xem anh mày thế này, còn thế này đó, thật đấy. Vừa nói, nó vừa diễn tả lại động tác thằng Lì y như thế, xong nó còn bồi thêm mấy câu: Mà mày không biết cũng đúng thôi. Lúc tao cũng có thấy mày đang chuẩn bị đi tới, tao định gọi thằng Lì, ai ngờ cô Chín cô nghe được, bà ấy quay ra dắt mày đi một lèo còn đâu. Lúc này Lai lại quay sang thằng Lì: Mà mày biết sao không bảo cho thằng Quang tới gần không? Thằng Lì lắc đầu lê lịa. Quang tuy không tin nhưng nhìn vẻ mặt chúng nó thì cũng đã có chiều thấy nó khác khác. Ra điều nóng ruột, Quang đang chờ thằng Lai nói tiếp lý do tại sao lại không cho mình xem. Thì lúc anh Minh còn sống, anh Minh thương nó nhất. Mà tao nghe nội tao nói, nhà mà có người chết đuối, vớt xác thì không được để cho người nhà đến gần. Đặc biệt là cái người mà lúc còn sống người chết yêu thương nhất thì lại càng không được. Là vì Quang và Lì đang kiên nhẫn lắng nghe chuyện bí ẩn của thằng Lai. Nó đưa mắt liếc ngang liếc dọc, đoạn hạ thấp giọng, là hộc máu đó. Những người đó tới gần thì người chết sẽ hộc máu tươi. Trời ơi, nội tao nói máu tươi đó là thể hiện chết oan chết ức. Người ấy không chấp nhận là mình chết, người ta mới trào máu đó. Thằng Lì chen vào, oan ức sao không nói mà lại hộc máu. Thằng Lai vung tay cốc cho nó một cái. Thằng không, chết rồi thì làm sao mà nói. À ừ nhỉ. À, hai thằng chúng nó lại bắt đầu quay sang cấu trí nhau. Cho đến khi giật mình quay lại thì không thấy Quang đâu. Bởi vì Quang lúc này đã lao thẳng ra ngoài, cuống cuồng chạy về nhà, vừa chạy vừa mếu máo khóc. Anh Minh ơi, anh Minh. Thằng bé đầu tiên còn lắp bắp những tiếng anh Minh, rồi cuối cùng vừa chạy, nó vừa gào thảm thiết tên anh nó. Chưa bao giờ con đường về nhà lại xa như vậy. Quang cứ chạy mãi, nỗi sợ hiện lên ở trong đầu. Nếu như anh Minh chết thật, thì còn ai chơi với nó? Còn ai ngày ngày luộc cua luộc ốc cho nó ăn? Còn ai bảo vệ nó mỗi khi bị bạn bè bắt nạt? Cứ như thế, vô số những câu hỏi đặt ra trong đầu mà không có lời đáp. Nó chỉ mong rằng câu chuyện vừa rồi hai anh bạn nó kể chỉ là trò đùa. Hơn bao giờ hết, lúc này Quang chỉ mong mình trở thành trò đùa cho thằng bọn bạn. Quang cứ thế chạy điên cuồng, một lúc đã nhìn thấy vách tường nhà mình. Quang băng qua hai cái mộ đất nằm ở dọc đường, rồi chạy vào con đường nhỏ dẫn tới cổng. Quang đứng trước cổng rồi chết sững khi thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở trong nhà, ai nấy mắt đều đỏ hoe. Quang lao vào sân. Lúc này cô Chín chạy ra giữ Quang lại. Trời ơi, sao con không đi học? Quang mếu máo. Anh còn đâu? Anh Minh còn đâu? Cô Chín sụt sùi không nói thành lời cho đến khi Quang khóc ré lên. Anh còn đâu? Anh Minh còn chết rồi phải không? Anh Minh còn chết rồi, cô Chín ơi. Tiếng của thằng bé thẳng thốt trong nước mắt. Đến bây giờ thì dường như không thể chịu nổi, cô Chín cũng bật khóc nức nở. Cô đau đớn gật gật đầu. Quang lại càng khóc to hơn, cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của cô Chín. Thả con ra, cho con vào gặp anh Minh. Cho con vào gặp anh Minh. Anh Minh ơi. Cô Chín giữ chặt hơn, ôm chặt lấy Quang vào lòng, vừa khóc vừa nói. Con ơi, con không được vào đó. Con không được vào đó. Có tiếng người đàn ông từ trong nhà vọng ra. Chín, giữ cháu nó lại. Khi nào chờ niệm xong thằng Minh thì cho nó vô. Con biết rồi chú Tám. Quang vẫn vùng vằng dãy ruộng, gào lên. Con muốn vào với anh con. Thả con ra. Biết không thể nào thoát khỏi bàn tay của cô Chín, Quang đột nhiên quay lại há mạnh, cắn vào tay cô. Cô Chín đau đớn rụt tay lại buông nó ra. Nó chồm vào trong nhà, thế rồi chết sững lại. Trước mắt nó, anh Minh nằm ở giữa nhà. Làn da anh Minh tái mét, khuôn mặt được phủ lên một tờ vàng mã. Tay chân co quắp lại y sệt những gì hai thằng bạn nó diễn tả. Quang run run. Anh ơi, anh ai ơi, anh ai. Thấy bé khóc, những người xung quanh cũng mủi lòng khóc theo. Mẹ Quang cũng đang nấc lên từng tiếng, thế nhưng cha thì bình tĩnh hơn. Đôi mắt của ông đỏ hoe, ông không khóc. Cũng không biết vì là đàn ông không dễ mủi lòng khóc lóc, hay là vì cả đêm qua ông đã khóc cạn nước mắt rồi. Mình ra đi trong sự bất lực của chính ông. Cha ngồi đó thẫn thờ, rít từng hơi thuốc, vẻ mặt thất thần. Quang lao tới run run cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Anh hai ơi, anh hai dậy đi anh hai, đừng ngủ nữa anh hai ơi. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên cái xác dẫy lên đành đạch, tay chân co quắp cả vào. Mọi người hốt hoảng lùi lại. Quang cũng giật bắn mình mà vô thức buông tay anh. Từ miệng của cái xác liên tục trào máu tươi. Máu tươi chảy xuống bên khóe mép rồi ướt đẫm cái gối. Mẹ thấy vậy thì lao tới ôm lấy cái xác mà gào khóc to hơn. Còn Quang thì hết hồn. Quang không dám lại gần thêm một chút nào nữa. Cứ nhìn chằm chằm vào vũng máu từ miệng của anh Minh chảy ra. Quang run lên chầm cầm cập. Nó nghĩ đến chuyện người chết hộc máu tươi là để biểu hiện sự oan ức. Phút chốc, Quang hoảng hốt chạy đến bên cạnh cha, run run đứng nép. Ông Hoàng đưa tay ôm lấy con mà vỗ về. Đêm hôm đó người ta chuẩn bị làm lễ nhập quan cho anh Minh. Quang vì còn nhỏ cho nên được gửi sang bên nhà cô Chín ngủ nhờ. Nó nằm ở trên phản cùng với hai đứa em họ chỉ độ vài tuổi. Cả đêm chẳng tài nào ngủ được. Cốt cũng là vì cái hình ảnh anh hai nó dẫy đành đạch như con cá mắc cạn, rồi hộc máu tươi thành vũng, ám ảnh nó từ chiều. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại xuất hiện. Nó nằm co ro trên phản, nghe thấy tiếng trống ở bên nhà mình vang lên thùng thùng, nó sợ. Vô thức Quang mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Màn đêm đã bao phủ đen đặc, hai đứa em đã ngủ say. Duy chỉ có Quang cứ thẫn thờ, phần vì ám ảnh, phần vì nỗi buồn, nỗi hụt hẫng không diễn tả được bằng lời. Quang còn đang miên man thì bỗng nhiên đánh rầm một cái. Có tiếng động ở trên mái tôn làm cho Quang giật bắn mình ngồi dậy. Trái tim đập lên thình thịch. Sau đó cái tiếng ầm ầm vang đều đều từ mái nhà cho đến trước cửa. Rồi đánh huỵch, có thứ gì lăn xuống trước khoảng sân rộng. Quang đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chỉ là trái dừa khô, lâu ngày không ai hái, rụng xuống rồi đập vào mái nhà. Quang tò mò đi tới khung cửa bên phải, đưa mắt lén nhìn qua khe hở của cánh cửa sổ, nhìn sang bên nhà mình. Nơi ấy Quang thấy nhiều người đang ra vào tất bật. Nó cũng không biết rằng là những người này đang làm gì anh nó. Trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ ngu ngơ, rằng liệu người ta có thể làm gì đó để anh nó sống lại được hay không? Chứ bản thân nó thì còn quá nhỏ để có thể ý thức được. Chết là hết. Còn đang chăm chú ngó nghiêng thì nó chợt thấy có mấy bóng đen từ dưới mặt nước đi lên. Có rất nhiều bóng đen đang từ từ tiến về sân nhà nó. Quang tò mò đưa mắt ngó nghiêng thì thấy phải đến có 7-8 cái bóng đen. Phải nói là bò chứ không phải là đi. Trong mắt Quang, những cái bóng bò trên mặt cát rồi đu lên những bậc thang được xây bằng đá trẻ hòng bò lên bờ. 7 cái bóng lấp ló dưới bậc thang mà nhìn vào trong nhà mình. Đôi mắt của chúng nó đỏ ngầu. Trong đầu Quang không hiểu đây là ma quỷ hay là thứ gì, mà lúc đó chỉ nghĩ rằng có khi chúng nó là bọn ăn trộm. Cố đứng nhìn một lúc không thấy chúng nó có động tĩnh. Quang chạy đến cửa, hé mắt nhìn về hướng cái xuồng của nhà mình. Quang muốn canh chừng, đề phòng bọn trộm nó trộm xuồng, trộm lưới. Lúc này đang tập trung ngó nghiêng thì có một tiếng cạch, cửa chính mở ra. Quang quay lại thì thấy là cô Chín đang đứng ở trước cửa. Cô hỏi: sao giờ này còn chưa ngủ? Đứng ra đó làm gì con? Quang ngó nghiêng về hướng bậc thang đá rồi chỉ tay nói: cô Chín ơi, hồi nãy con thấy có trộm nó. Có 7 đứa liền. Nó đang rình mò dưới bậc thang nhà con đó. Cô Chín quay đầu nheo mắt, nhìn về hướng bậc thang thì đâu có thấy gì đâu. Tưởng là Quang đang nói xạo để mình khỏi chửi nó về cái tội thức khuya. Đâu có ai đâu. Thôi con đi vô ngủ với các em đi, trễ rồi. Quang một mực khẳng định rằng là mình có thấy những thứ kia, lại diễn tả lại bộ dáng chúng nó bò từ dưới nước bò lên, con mắt đỏ ngầu. Cô Chín nghe vậy thì quay sang ngó nghiêng, đoạn cô đi vào đóng chặt cửa, miệng lẩm bẩm: không lẽ, không lẽ là bảy con ma da đó sao? Nói đoạn cô Chín vội vàng kéo tay Quang vào trong, rồi bắt nó nằm luôn ở trên phản ngủ ngay. Quang có hỏi đi gọi là hỏi lại thì cô Chín chỉ đáp rằng lúc này Dượng Chín đã ra đuổi mấy thằng trộm đi rồi còn đâu, không phải lo. Quang nghe vậy thì thôi tò mò, nằm co ro rồi lim dim một lúc, chìm vào giấc ngủ. Đêm đấy, Quang mơ thấy anh Minh đứng ở trong nhà cô Chín. Nhưng rồi Quang lại thấy lạ, có làm sao anh Minh lại khoác trên người cái đầm của cô Chín, lại đang coi mình trước gương, xoay đi xoay lại tựa như là thiếu nữ đang thử đầm. Quang không chắc người kia là anh hai của mình, từ dáng đứng, đầu tóc cho đến làn da đen sạm đi vì cháy nắng. Lúc này đột nhiên anh Minh quay lại nhìn Quang chằm chằm, rồi bỗng chốc nước mắt sụt sùi, đưa tay bụng miệng mà khóc. Quang thấy vậy vội hỏi: anh hai, làm sao mà anh hai khóc? Đoạn Quang cũng rảo chân bước tới, thế nhưng nó bước một bước thì hình ảnh của anh Minh lại lùi xa một bước. Cứ như vậy, Quang bước càng nhanh thì anh Minh lại càng lùi nhanh. Bỗng chốc, Quang thấy anh Minh đã đứng ở trên mép bậc thang trước sân nhà mình, ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai ngoài hai anh em. Mọi thứ im lặng đến lạ thường. Quang thấy mình đứng sát mép bậc thang thì gọi: anh hai, coi chừng té kìa. Vừa dứt lời thì dầm một cái, Quang bước lên một bước toàn níu lấy anh Minh. Thế nhưng lúc anh Minh trượt chân ngã ra sau rồi rơi tùm xuống nước, Quang cuống cuồng hốt hoảng chạy tới: anh hai ơi. Anh Minh đang vùng vẫy dữ dội dưới nước, hốt hoảng, Quang gào thét cố đưa tay chụp tay anh Minh kéo lên. Thế nhưng đột nhiên có mấy cái bông đen từ dưới đáy nước trồi lên, chụp lấy đầu anh Minh mà nhấn xuống. Quang lại càng gào lên: Đừng có gì mà anh hai ơi. Quang, sao thế con? Dậy nào, Quang ơi. Cô Chín nghe Quang gào thét từ bên ngoài chạy vào, thấy đang vùng vẫy tay chân thì vội vàng kêu lớn gọi Quang. Quang giật mình chồm dậy, ánh mắt hoang mang thất thần nhìn quanh, thở hồng hộc trong sự hoang mang của cô Chín. Quang ơi, còn sao vậy Quang? Quang òa khóc, cô Chín vội ôm vào lòng, vỗ về. Quang vừa khóc vừa mếu máo: Cô Chín ơi, người ta bắt anh con đi rồi. Ăn trộm nó bắt anh mình con đi. Trời ơi, con nói cái gì vậy Quang? Ai bắt anh con? Nãy con nằm mơ thấy anh con té xuống nước. Bảy người ăn trộm hồi tối kéo chân anh con đi rồi. Cô Chín im lặng một lúc, ôm thằng bé vào lòng vỗ về: không sao đâu con, chỉ là mơ thôi, là con gặp ác mộng thôi, không có gì đâu. Thôi, cũng sáng rồi, dậy đánh răng rửa mặt rồi còn qua bên nhà chịu tang. Trong đám tang của anh Minh, Quang cứ ngồi thất thần, đưa mắt nhìn về cái quan tài gỗ mà sợ. Nó kể chuyện đêm qua cho bố mẹ nghe, nhưng cũng chỉ nhận lại những câu trả lời qua quýt, rằng thì là con nít nằm mơ tầm bậy tầm bạ. Quang ngồi cầm hai cái vỏ sò điệp, trên ấy còn ghi rõ tên của hai anh em. Đây là món quà cuối cùng mà anh Minh làm cho nó. Cái vỏ sò điệp ấy đẹp lắm. Anh Minh nói rằng là cái bữa đi ra ngoài bãi san hô, anh Minh đã lặn mần cho. Về đến nhà, anh Minh rửa sạch sẽ, rồi lấy cái dao mũi nhọn tỉ mỉ khắc tên hai anh em. Từ bé, Quang vốn dĩ đã quen với những thứ đồ chơi mà anh Minh tỉ mỉ làm cho nó. Mấy ngày liên tục trôi qua, cái quan tài anh Minh được đặt ở trên cái xuồng nhỏ, rồi chở đi chôn ở hòn đảo cách đó không xa. Quang đứng ở trong bờ nhìn theo mà khóc nức nở. Không biết rằng chuyến đi biển này của anh Minh sẽ chẳng bao giờ về nữa. Nhớ đến đây, Quang sụt sùi nước mắt, thò tay vào trong cái ba lô lục lọi. Anh lấy ra hai cái vỏ sò năm đó. Chữ ở trên vỏ sò cũng đã phai theo thời gian. Suốt bao nhiêu năm qua, học rồi làm việc ở Sài Gòn, Quang luôn mang theo hai cái vỏ sò bên mình, coi như đó là thứ kỷ vật cuối cùng của anh trai. Sau cái chết của anh Minh 2 năm, nhà Quang bán nhà rồi mua đất ở trong thành phố. Quang lớn hơn một chút thì được mẹ gửi vào trong nhà người em gái ruột, ở tận trong Sài Gòn ăn học. Từ đó đến nay thấm thoát đã 12 năm dài đằng đẵng. Cứ mỗi năm đến hè thì vợ chồng dì Lan lại cùng Quang từ tận trong Sài Gòn ra Nha Trang chơi ít hôm, sẵn tiện ghé qua nhà. Vợ chồng dì thương Quang lắm, bởi vì vốn cả hai không có con, lại chăm nom nuôi nấng từ nhỏ, họ coi Quang như con ruột. Lần này Quang về Nha Trang như mọi khi, nhưng là đi cùng đám bạn học, bởi vì vợ chồng dì Lan còn bận việc ở công xưởng. Hít sâu một hơi, Quang tiến bước, quay về cái nơi quen thuộc ấy. Suốt 3 ngày liền Quang ở Nha Trang, bố mẹ thấy con về thì mừng lắm, chăm lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ. Chơi mãi ở đây chán, Quang ngỏ ý hỏi mẹ. Mẹ này, ở đây có đảo hoang nào không gì? Sáng mai đám bọn con ở trong Sài Gòn ra, tụi nó muốn trải nghiệm một vài đêm cắm trại trên đảo. Mà Nha Trang mình hình như giờ đảo dùng du lịch cả rồi. Bà Linh đang ngồi đan lưới, nghe con nói thì lên tiếng. Ở đây làm gì còn đảo mà đòi cắm trại. Tỉnh người ta khai thác làm du lịch cả rồi. Mấy đứa có muốn thì đi ra ngoài suối vàng mà chơi. Quang nghe mẹ nói vậy thì nheo mắt. Suối vàng? Sao lại là suối? Bà con muốn đi đảo mà. Không, cái suối nằm ở ngoài đảo mà nó hơi xa xí. Sao lại gọi là suối vàng hả mẹ? Sao nghe nó giống... Bà Linh chặt lưỡi, giống cái gì mà giống? Suối vàng là do dưới suối đó, có cái gì lấp lánh như là vàng. Người ta xuống tắm thì cái thứ nó dính lên người, lấp lánh dưới ánh nắng đó. Ban đầu còn tưởng đâu là vàng thật đó, mà mang cho mấy người thợ kiểm tra thì không phải. Họ bảo ấy là cái chất nhũ bình thường thôi. Người dân thấy vậy cho nên là đặt tên nó là suối vàng. Chứ bộ, ý mà anh nói cái suối vàng dưới âm phủ của con? Quang nghe mẹ nói trúng ý thì cười cười, đoạn ngẫm nghĩ đến chuyện có cái thứ lấp lánh dính trên người. Chắc là tụi bạn của mình nó sẽ thích lắm. Quang cũng tò mò về cái thứ ấy. Từ nhỏ đến giờ mới được nghe nói đến cái suối vàng này. Quang liền hỏi kỹ. Vậy cái đảo đó ở đâu hả mẹ? Con dẫn tụi bạn ra đó, rồi hù chúng nó là vàng thật chơi, cho chúng nó phen lác mắt. Bà Linh đưa cữ đan tay thoăn thoắt, rồi tiếp tục nói. Nằm ở bên ngoài Ngọc Diêm á, muốn đi thì phải cho xe ra ngoài đó, rồi mới đi thuyền ra được. Ở đây đi thuyền ra thì cũng được thôi, nhưng mà mất hơn nửa ngày chứ đâu có ít. Quang nheo mắt. Ngọc Diêm, à đúng rồi, lâu lắm con cũng chưa về ở ngoài đâu. Được dịp lần này con đi chuyến. À mà cô Chín còn ngoài đó không mẹ? Bà Linh gật đầu. Còn. Lấy số điện thoại trong máy mẹ gọi cho cô Chín, bảo con ra chơi, sẵn nhờ Dượng Chín lấy thuyền trở ra dùng ngoài đảo chơi vài bữa cũng được. Quang nghe vậy thì háo hức gọi điện thoại với cô Chiến một lúc xong tắt máy. ngó nghiêng, đồng hồ mới chỉ 9 giờ sáng. Quang vội sắp xếp đồ đạc, leo lên xe buýt. Còn đang nằm ngẫm nghĩ mơ hồ, chiếc xe bỗng thắng lại. Quang giật mình đưa mắt nhìn quanh, thấy chiếc xe đã dừng trước một cánh cổng lớn. Bên trên có ghi ba chữ Thôn Ngọc Diêm. Rồi, ai xuống Ngọc Diêm thì xuống nhanh cho xe còn đi kìa. Tiếng người lơ xe vang lên, Quang dạ vâng rồi mang ba lô lên vai, leo khỏi xe. Chiếc xe rồ ga phun ra một luồng khói đen xì xì rồi chạy đi mất. Quang đưa mắt nhìn quanh, nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Quang, Quang phải không con? Bên này nè Quang, Quang ơi. Nghe tiếng gọi, Quang vội ngó ra coi thì thấy một người đàn ông độ 50 tuổi đang ngồi trên cái xe máy cũ, đưa tay vẫy vẫy về phía mình. Quang nhìn một lúc thì thốt lên. Dượng Chín phải không? Dạ, con đây này Dượng, con đây. Cha mày, Dượng chứ còn ai. Dượng Chín ra sức đập mạnh bàn đạp rồi nổ máy chiếc xe cà tàng phóng tới. Chà, dạo này coi bộ lớn đẹp trai hơn mày. Mới đây mà mười mấy năm rồi, nhanh thiệt con. Ê, lại lên xe, Dượng trở về. Chờ nắng bệnh rồi cô mày lại la tao đó. Quang cười cười rồi leo lên sau chiếc yên xe máy cũ. Hai Dượng cháu cứ thế vừa đi, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Quang cũng tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh ngày nào mọi thứ vẫn vậy. Hai bên vẫn là những ruộng dưa hấu bao la, còn cả cái sân bóng ở đầu thôn. Mọi thứ ở đây vẫn y như xưa, chỉ khác ở chỗ là những căn nhà tranh ngày đó chẳng còn, thay vào đó là những căn nhà tường xây vững chãi khang trang hơn nhiều. Chiếc xe chạy một hồi thì dừng lại trước căn nhà cấp 4 nhỏ nằm hướng ra ngoài biển. Quang rưng rưng nước mắt nhìn lại khung cảnh nơi này. Vẫn như vậy, vẫn là con đường ấy ngày nào. Chỉ khác ở chỗ trước kia, nó là đất lún, nay là đất cứng. Nhìn sang bên căn nhà cũ, dường như người chủ sau không hề sửa sang gì, cho nên cũng vẫn còn nguyên vẹn. Từ vách xi măng cũ, từ những tấm tôn dột, mọi thứ vẫn nguyên si. Con đường nhỏ dẫn vào cánh cổng gỗ cũng vẫn vậy. Quang ngó nghiêng một hồi rồi đi tới, run run đưa tay đặt lên cánh cổng gỗ nhìn vào trong. Lúc này Dượng Chín gọi. Quang, bên này con ơi. Quang quay lại đưa mắt nhìn Dượng, đôi mắt đã ngấn lệ, vội vàng lau nước mắt rồi lên tiếng. Dạ, con biết rồi. Dượng Chín gật đầu cười cười. À, nhớ nhà cũ phải không? Xíu nữa Dượng kêu ông Lai, nó mở cửa cho vô chơi. Quang nghe đến Lai thì quay lại nheo mắt nhìn Dượng. Lai, Lai con bà Sáu bán bánh canh ngày xưa học chung với con phải không? Nó đó, thôi thôi, đi vào nhà nghỉ ngơi đã. Cô bay đang chờ trong nhà. Quang dạ một tiếng rồi quay người toan bước đi thì chợt nghe có tiếng ai đó kêu tên mình. Quang, Quang. Quang quay phắt lại ngó nghiêng thì xoẹt một cái, một bóng đen lao vút vào trong cánh cửa hông. Lai, Lai phải không? Kêu mấy tiếng nhưng không ai trả lời. Quang ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải. Lúc này một giọng nói khác vang lên sau lưng làm Quang giật mình. Quang à con, sao không vào nhà đứng chi đó? Quang nhìn người đàn bà tuổi đã 50, trên người mặc bộ đồ đặc trưng của dân vùng biển. Vừa nhìn Quang nhận ra ngay ấy là cô Chín. Cô Chín đứng ở bên cái hàng rào nhỏ, vốn dĩ là nhà cũ của Quang và nhà cô Chín chỉ cách nhau cái hàng rào này, chứ đâu có xa lạ gì. Quang lên tiếng đáp. À, cô Chín, con vừa nghe nhường Lai nó gọi tên con. Cô Chín đưa mắt nhìn sang rồi lên tiếng. Lai sáng nó đi thả lưới ngoài bãi, nó còn chưa có về. Con nhìn nhầm ai phải không? Thôi, đi về nhà con ơi. Quang ngó nghiêng, rõ ràng vừa thấy có bóng người lướt qua. Thế nhưng nhìn mãi không thấy ai, cuối cùng Quang đành thôi, quay lưng đi về phía nhà cô Chín. Bước vào nhà, hai cô cháu ngồi nói chuyện hỏi han cả buổi. Dượng Chín mới từ dưới đi lên. Dượng nghe nói con dẫn bạn về chơi, thế mấy đứa tính đi sang Suối Vàng hả? Dạ vâng, con Con nghe mẹ con nói là có cái suối toàn là vàng ở bên dưới. Con thấy lạ cho nên là con muốn đưa mấy bạn con đi thử. Dượng Chín gật đầu, đoạn ngồi xuống bộ ghế gỗ. Thì đúng là cái suối đó, thứ gì đó vàng vàng lấp lánh, cứ như là kim tuyến đó. Mà mùa này nó cạn rồi, làm gì có nước. Với cả trời hè này, ra đó mà chơi không khéo phơi nắng thành mấy con khô á. Cô Chín lên tiếng. Dượng con nói đúng, mùa này cái suối nó không có nước đâu. Muốn đi chơi thì ra đảo hay là đi Hòn Thị mà chơi. Quang nheo mắt là tụi con muốn đi đến đảo Hoang, rồi ở lại cắm trại đốt lửa đêm cho vui, cho mấy hòn đảo bên kia người ta làm du lịch cả rồi. Dượng Chín đưa tay hớp một cốc trà rồi khà một tiếng. Ờ vậy được, Dượng chở tụi bay ra đảo Hoang kia chơi, bao hoang vắng luôn. Thật hả Dượng? Đảo đó có sao không Dượng? Dượng Chín đứng dậy chỉ tay ra hòn đảo đối diện cách đất liền không xa. Đó, ở bên đó đó. Cô Chín nhìn theo, tự nhiên vẻ mặt có chút lo lắng hoang mang, đoạn chen ngang. Ông hết đảo chỉ tụi nó hay sao rồi vậy? Dượng Chín nhăn mặt. Ê cái bà này, có làm sao đâu mà sợ mới xẹt. Anh em tụi tôi đi biển ngang qua đó mít, đâu có thấy cái gì đâu. Mấy người đàn bà chỉ có giỏi đồn đại tàu lao. Cô Chín chặt lưỡi nhăn mặt vẻ khó chịu. Quang thế vậy thì hỏi. Ở đó có cái chuyện gì à Dượng? Cô Chín toan lên tiếng. Dượng đã chen. Không có gì đâu, để Dượng chở mấy đứa đi chơi ở mặt bên này của đảo là được. Thôi giờ trưa rồi, cơm nước đi còn nghỉ ngơi. Nói đoạn Dượng đi ra sau bếp dọn mâm cơm. Cô Chín lắc đầu chán ngán nhưng vẫn cứ quay sang dặn dò cẩn thận. Mấy đứa đi chơi đêm ở cái nơi rừng thiêng nước độc, nhớ phải hết sức cẩn thận nghe chưa, chờ không khéo xảy ra chuyện gì rồi khổ. Quang biết là cô Chín đang lo cho mình, chỉ cười hề hề. Con biết rồi, con lớn rồi, đâu còn nhỏ như ngày xưa đâu Chín. Cô nghe vậy cũng chỉ cười. Cha bay, mới ngày nào còn nhỏ xíu, bắt tao muốn trẹo cái lưng đó. Hai cô cháu cứ thế nói cười rôm rả, rồi ngồi vào mâm dùng cơm với cô Dượng. Quang có nhắc đến hai đứa nhỏ là con bé Hồng và thằng cu Nam thì mới biết hai đứa đã vào trong Nha Trang vừa học vừa làm, năm nay cũng đã 19 đôi mươi rồi. Chiều hoàng hôn ở thôn quê thật yên tĩnh, mặt nước êm ả, nhẹ nhàng trôi trong làn gió. Không khói bụi, cũng không có ồn ào xe cộ. Quang ngồi trước bậc thềm, nhắn tin cho đám bạn, bảo với chúng nó rằng là sáng mai cứ đi xe thẳng đến Ngọc Diêm, Quang sẽ ra đón. Gió biển cứ thổi hiu hiu, khiến cho Quang dễ chịu lắm. Bất chợt có tiếng kêu vang lên phía bên kia hàng rào. Quang, thằng Quang phải không? Nghe có người gọi tên mình, Quang đưa mắt ngó nghiêng sang, nhìn thấy có người đàn ông cao lớn nước da ngăm đen, tóc để hai mái. Quang nheo mắt nhìn thì người kia lại lên tiếng. Tao, là ai đây? Không nhận ra tao hả? Quang à lên một tiếng. Mày Lai, lâu quá không gặp. Mày không nói thì chắc là tao cũng không nhận ra thiệt đó. Qua đây chơi, mười mấy năm rồi chứ ít gì mày. Quang lập tức đi ra chỗ bờ kè trước biển, leo qua cái hàng rào, đứng ở trong sân nhà cũ của mình, đưa mắt nhìn Lai. Mới có 24-25 mà sao trông mày già quá vậy? Lai cười ha hả, nụ cười đầy hào sảng. Trời ơi, tao dân lao động, ngày đêm dãi nắng dầm mưa, lênh đênh trên biển, không già trước tuổi lên lạ đó. Cả hai người nói chuyện hỏi thăm nhau một lúc, Lai vỗ vỗ vai. Thôi, vô nhà tao chơi. Này ba má tao đi Nha Trang, tối nay ngủ lại bên này với tao luôn, ha. Quang nghe vậy trong lòng cũng vui vẻ. Vốn dĩ từ trưa tới giờ cũng muốn sang thăm nhà bạn cũ, nhưng ngặt nỗi cứ nhìn sang mãi mà chẳng có ai. Nay được bạn từ thuở nhỏ kêu ngủ lại thì đồng ý quá. Quang đi theo sau Lai vô nhà, đoạn đưa mắt nhìn quanh mà chạnh lòng. Dù gì đây cũng là nơi mà anh được sinh ra và lớn lên, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn vẫn còn đọng lại. Cánh cửa nhỏ dẫn ra sau bếp, nằm ở phía bên tay phải từ ngoài bước vào. Đôi mắt của Quang rưng rưng khi chợt hiện lên hình ảnh của anh Minh gầy gò ốm yếu ngày nào. Quang vẫn còn nhớ rõ cái góc ngày ấy mẹ đặt một cái lò nhỏ, mỗi sáng anh thức dậy thì đã thấy anh Minh ngồi luộc cái song ốc hay là cua ghẹ để cho nó ăn rồi mới đi học. Đang miên man chìm trong ký ức buồn thì xoẹt một tiếng, hình như Quang vừa nhìn thấy có ai đó vừa lướt qua nhanh lắm. Quang nheo mắt ngó nghiêng đoạn nói: cái gì là... Ê, mày làm gì mà cứ chăm chú nhìn nhà dưới vậy? Hóa ra Lai vừa từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một túi ghẹ lớn. Nhà còn ai nữa hả Lai? Không, có ai đâu, có tao mày à? Hình như tao vừa thấy ai đó chạy nhà dưới đó. Lai nheo nheo mắt: làm gì có ai, nhà chỉ có tao mày thôi. Giờ tao luộc mấy ghẹ, anh em mình lai dai vài ly, mà có biết nhậu không? Quang ậm ừ: tao biết chút chút. Được rồi, ngồi đó chờ tao xíu. Xong, Lai đưa tay bật điện nhà dưới, đoạn đi xuống bật bếp luộc ghẹ. Quang tò mò đi theo, đứng ở ngay cánh cửa nhỏ ngó đăm đăm. Quả thực là ở dưới bếp chỉ còn mỗi Lai. Chắc là mình hoa mắt. Quang vừa quay lại thì bỗng nhiên giật bắn mình, bởi vì quả thực anh vừa thấy một cái bóng đen từ trong nhà lại vừa lướt nhanh ra cửa. Ở bên bếp, Lai vẫn đang hì hục bếp núc. Quang lập tức đi nhanh ra theo, trong đầu nghĩ thầm: không lẽ là có trộm. Vừa bước ra khỏi cửa thì một cơn gió lạnh từ đâu ùa đến, lạnh đến nỗi rùng mình thấu xương. Quang đưa mắt ngó nghiêng, toan nhìn xem người kia ở đâu, thì không có ai cả. Lúc này, một cái bóng đen đứng ở bên ngoài bậc đá, bên mép nước, đang nhìn Quang chăm chăm. Cái bóng đen kền kịt, tối thôi, không rõ mặt mũi. Bây giờ ngoài trời cũng đang nhập nhoạng, Quang cứ ngó nghiêng một lúc, thì bất chợt cái bóng đen kia đưa tay vẫy vẫy như đang gọi. Quang không nghĩ ngợi gì nhiều, rảo bước đi thẳng ra ngoài sân. Ai đấy? Ai vậy? Bóng người lên tiếng, giọng nói có phần lạnh lẽo: tao. Lì đây. Mày đó hả Quang? Nghe người kia xưng là Lì, nhớ ra bạn chí cốt của mình từ nhỏ, Quang mừng tủi: Lì, tao Quang đây. Mười mấy năm rồi mày, dạo này khỏe không? Tao khỏe. Mày về khi nào? Có định ở lâu không? Tao về chắc chỉ vài ngày thôi. Còn có mấy đứa bạn ở dưới Sài Gòn ra chơi nữa, tụi nó muốn đi đảo. Lì đứng cúi mặt, Quang ngó nghiêng cố nhìn cho rõ, nhưng khổ nỗi vì trời tối quá không thấy tỏ được. Đi vào đây chơi với tao với thằng Lai. Lì, nó đang luộc lồi gậy to lắm. Anh em mình rửa làm vài ly. Vô đi vô đi, lâu rồi không gặp. Tối nay thằng Lai nói ba má đi Nha Trang, anh em mình nhậu tới sáng. Quang vừa nói vừa cười, vẻ mặt hớn hở. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Quang là Lì từ chối: thôi, chúng mày chơi đi, tao còn có việc gấp. Nghe tin mày về tao sang hỏi thăm, thấy mày khỏe tao vui rồi. Mà mày đã ghé qua mộ thắp hương cho anh Minh chưa? Quang nghe Lì nhắc đến anh Minh thì khựng lại, vẻ mặt buồn buồn: trời ơi, tao bất cẩn quá. Mày nhắc tao mới nhớ, tao về từ trưa mà tao quên bén cái chuyện này. Chắc là mai tao đi đảo, sẵn tao kêu Dựng Chín ghé ngang cho tao thăm ảnh luôn. Lì gật gù, đoạn thở dài phất tay: thôi được rồi, mày vô với thằng Lai đi, tao có việc, tao về trước. Sao vậy? Việc quan trọng lắm sao? Lì, lâu lâu tao về mà. Chưa nói hết câu, Lì đã quay lưng bỏ đi. Hai chân của Lì bước xuống chỗ mé nước vang lên những tiếng bòm bõm, chỉ để lại một câu: khi nào... mày ghé thắp nhang cho anh Minh. Nhớ thắp cho tao cây. Chỉ là âm thanh lẫn trong tiếng gió, Quang không nghe ra được. Quang chỉ đáp đại: thôi, để tao thắp dùm cho. Tao nói là mày nhớ ông lắm, hả? Quang ơi, đứng ngoài đó nói chuyện với ai vậy? Quang quay lại thấy Lai bưng trên tay nồi ghẹ nóng hổi nghi ngút khói đặt xuống trước thềm nhà. Quang dở bước đi nhanh vào, rồi quay qua bên nhà cô Chín kêu lớn: Cô Chín ơi, đêm nay con ngủ với thằng Lai bên này nhá. Cô Chín ngó nghiêng ậm ừ một tiếng. Quang cười cười ngồi xuống bên thềm cạnh nồi ghẹ. Lai tay cầm chai rượu bầu đá của chú Sáu, ngửi ngửi, đoạn rót ra hai cái ly, vừa rót vừa nói: Mày gặp ai ngoài đó hả? Tao nghe mày đứng nói chuyện cả buổi à? Quang đang cắn cái cảng ghẹ, đoạn thả ra lên tiếng: Tao gặp thằng Lý đó. Lai chợt khựng lại, đưa mắt phắt lên nhìn Quang. Lý nào? Ok, cái Lý ngày xưa mà học chung với tụi mình á. Thằng Lý chí cốt với tao mày. Cái thằng này hay ghê ấy. Chứ còn Lý nào? Lai nghe vậy bỗng nhốt nước bọt ực cái. Khuôn mặt của nó tái mét. Mày gặp nó ở đâu? Mà gặp nó thiệt hả? Rồi nó có nhờ mày gì không? Có nhờ mày thắp giùm nén nhang Quang? Quang thấy Lai có vẻ không ổn. Có cái gì hả Lai? Tao vừa đứng nói chuyện với nó ngoài chỗ mé nước kìa. Tao có rủ nó vào nhà mà nó bận việc. Sao mày biết là nó nhờ tao thắp giùm nhang? Trời ơi, Quang ơi là Quang. Lai lập tức đứng bật dậy, rồi bưng xong ghẹ đi nhanh vào nhà, rôn rôn thắp mấy nén nhang trên ban thờ. Quang thấy sự lạ liền hỏi: Mày làm gì mà lạ vậy Lai? Sao ngồi ngoài cho mát? Quang ơi, mày có biết, mày có biết không, thằng Lý em sao? Trời ơi, thằng Lý nó chết đến cả năm nay rồi. Lai vừa dứt lời thì Quang trợn mắt kinh hãi, vội đứng bật dậy ném cái càng ghẹ vào xong, đi nhanh ra ngoài đưa mắt ngó nghiêng nhìn xuống xóm dưới. Trong bóng tối mờ ảo, Quang thốt lên: Kìa, nó vẫn còn kia kìa. Lai ơi, mày ra đây coi này. Lai rôn rôn không dám bước ra, cứ ngồi ì ở đó. Quang đưa mắt nhìn rồi chặt lưỡi vào nhà, ánh mắt khó hiểu. Mày đùa phải không Lai? Rõ ràng tao vừa đứng đây nói chuyện với nó. Tao còn thấy nó bóng nó đi xuống nhà mà. Lai run run, chắp tay lại. Trời ơi, tao lạy mày Quang ơi, tao lạy mày. Nó chết thật rồi đó. Nó chết năm nay rồi. Nó chết đuối. Chết đuối giống như là anh Minh mày đó. Cái đèn pin từ trên bàn rơi xuống đất, khiến cho cả hai giật bắn mình. Lai chắp tay lạy tới lạy lui: Anh Minh ơi, anh Minh, em không có cố ý nhắc tên anh đâu anh Minh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi. Lai, mày điên đó hả? Có cái chuyện gì? Nói tao nghe coi. Rốt cục là có cái chuyện gì? Lai run run, đoạn đưa chai rượu hớp mấy hơi liên tục, hòng lấy lại bình tĩnh. Đoạn khà lên một tiếng, mặt nhăn nhó. Lai vỗ tay, lắc đầu lia lịa, dùng mình mấy cái nhắm mắt vì cái thứ chua chát đắng ở trên đầu lưỡi. Đoạn khều khều Quang tới nói nhỏ: Mày mới về cho nên mày không biết. Thằng Lý chết đuối ở ngoài hòn kia kìa. Hôm đó nó nhậu với tao với mấy thằng ở trong xóm mình xong, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nó lại chèo thuyền xuống dưới đi thả lưới. Mà hôm ấy trời sóng lớn, nó trèo ra đến ngoài hòn thì lật cái xuồng chết. Xác của nó được đưa vào bờ, cả người nó tái mét, khuôn mặt tím dịp, máu mũi máu tai tuôn ra như suối. Rồi sau này chôn xác nó ở ngoài hòn luôn, ngay gần chỗ anh Minh nhà mày á. Quang run lên cầm cập, ngồi sát vào trong, nhốt nước bọt vì kinh hãi, đưa mắt nhìn về phía Lai. Mày nói thiệt chứ? Thế vừa rồi tao gặp, không lẽ là hồn ma của nó sao? Chứ còn gì nữa, mà không chỉ mình mày gặp đâu, ở đây ai cũng gặp nữa. Mà thôi, nó không có quấy phá ai, nó chỉ nhờ cho là người ta đốt cho nó nên nhang. Quang nghe xong thì không hiểu tại sao trong lòng thương cảm, dưng dưng nghĩ đến anh Minh. Không biết anh ở ngoài đấy có lạnh lẽo hay không, có ai nhang khói hay không, giờ lại thêm cả thằng Lì là bạn chí cốt năm nào ấy, thế mà giờ đã âm dương cách biệt. Lai nói: mà tao nghe nói mai mày dẫn bạn mày đi chơi đảo hả? Đi đảo khỉ hay đi suối Hoa Lan? Quang chỉ tay về hướng hòn đảo trước mặt. Ở kia, tụi tao nhờ Dượng chở đi đảo hoang kia chơi. Bọn bạn ở thành phố của tao, nó muốn trải nghiệm cảm giác cắm trại qua đêm ở đảo hoang. Lai đưa mắt nhìn về phía hòn đảo trước mặt, rồi há hốc mồm, đoạn đặt con ghẹ đang cầm trên tay xuống, nhốt nước bọt cái ực. Trời ơi, cha nội chín hết đảo dẫn mày đi rồi sao? Ý mày là sao? Hòn đảo đó người ta đồn là có ma đó mày ơi. Tao lạy mày, mày ở xa về, còn nhiều thứ mày chưa biết. Thế mày biết gì không? Mày kể cho tao nghe với. Ê, nhưng mà tao nghĩ chắc là không sao đâu. Mày chơi mặt bên này đảo là được, nhớ đừng qua mặt bên kia vào ban đêm, nhớ kỹ lời tao đó. Quang đưa mắt nhìn Lai, vẻ mặt khó hiểu. Ý mày là sao? Mày nói rõ tao nghe coi nào. Sao cứ úp mở thế? Tao đi xa về đến mười mấy năm, có gì không biết thì mày phải nói chứ. Lai lắc đầu lia lịa, đoạn đưa ly rượu hớp miếng. Mày cứ nghe lời tao, nếu không muốn gặp chuyện bất ngờ. À, mày đã bao giờ nghe chuyện về ngôi chùa Chấn Ma ở trên đảo nổi tiếng Nha Trang mình chưa? Quang nheo mắt lại thêm một sự tò mò nữa. Vốn ở Sài Gòn bao nhiêu năm, có biết được ở quê mình đã xảy ra chuyện gì đâu. Quang liền lập tức lên tiếng: mày nói thử tao nghe coi. Uống ly đi, có men trong người, nghe chuyện nó mới sướng. Rồi tao kể cho nghe. Hai thằng làm xong ly rượu cay xè, Lai bắt đầu kể. Ở trong Nha Trang có một hòn đảo lớn lắm, dùng để phục vụ du lịch, mà lại là khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Trên đó có đầy đủ những chỗ vui chơi, cảm giác mạnh nhẹ đủ cả. Có khu trượt nước, rồi ngay cả sân golf, khu nghỉ dưỡng. Còn có xây cả một ngôi chùa lớn để trấn ma quỷ. Khi trước, hòn đảo đó được một đại gia mua lại để làm du lịch, khi nó là trọng điểm đóng quân của chế độ cũ ngày xưa. Mà chiến tranh thì ai cũng biết, người chết nhiều vô số kể, đảo đó lại hoang vô, vốn dĩ đã nhiều ma quỷ. Sau này vị đại gia mua lại hòn đảo cho người khai phá xây dựng. Trong quá trình đó, công nhân chết như dạ. Nhưng cái tin này chỉ có người trong cuộc mới biết, không để lọt ra ngoài. Thời đấy, những người công nhân xây dựng chẳng hiểu làm sao cứ chết liên tục. Sau đó, một công nhân đoạn xây dựng khu nào chết thì cũng không có rõ. Nhưng mà nghe bảo ở cái khu đấy cứ xây lên là sụp. Người ta kháo nhau là đêm đêm ngủ, nghe tiếng ma quỷ lẩn vẩn, nó ra nó hò xô tường, Ông đại gia thấy tình thế không ổn, liền sang bên tận xứ Tàu, mời một ông thầy pháp nổi tiếng lắm. Ông này qua đó thấy đảo đâu đâu cũng là ma là quỷ, lại toàn là thành nanh mỏ đỏ hung hãn. Nghe nói ông thầy lập đàn tràng rồi cầu hồn một vài con quỷ lên để thương lượng. Người ta nói ấy là chỗ của người ta ở đã lâu, ông thầy pháp đành phải dành đất quấy rối cái chỗ người ta yên nghỉ, cho nên người ta mới phá. Ông thầy pháp thấy họ nói cũng có lý của họ, sau khi bàn bạc thương lượng một lúc, họ mới chịu bằng một điều kiện là phải xây cho họ chỗ ở mới, chứ không thì họ phá, không cho làm. Ông đại gia cuối cùng đồng ý, nhờ thầy pháp chọn cho khoảnh đất phong thủy cực thịnh, cho xây hẳn một ngôi chùa lớn, mời tăng sư về tụng niệm cầu an cầu siêu mấy ngày mấy đêm, thì mới yên thân để mà xây dựng tiếp. Thế nhưng sau khi xây xong, mọi thứ hoàn thiện đi vào hoạt động, tuy ma quỷ không còn quấy phá, đôi khi nhiều người vẫn thấy bóng ma hồn quỷ lởn vởn khắp nơi. Riêng ở khu trượt nước chỉ mới sầm khoảng độ 6-7 giờ tối, nhân viên có đôi khi còn thấy bóng ma không đầu qua lại. Nhiều hôm có người ngủ lại còn bị khiêng ném đi chỗ khác. Quang nghe thấy thì nheo mắt, còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trợn lên. Ý mày nói là ngoài đảo... Lai hất hàm. Đúng đó, mày hiểu rồi gì. Này tao nói, còn cái chuyện này ghê lắm nha. Tao có quen bà chị làm nhân viên ở trong cái khu buôn bán thú bông ở bên đó đó. Lúc tối chị về thì có con gấu bông từ trên kệ sắp rơi xuống. Chị đặt nó xuống, ngồi nền nhà tựa vào vách ấy, rồi mới đóng cửa mà về. Thế mà mày biết không, sáng sau mở cửa ra thì lại thấy con gấu bông nằm y nguyên trên cái kệ. Chìa khóa để chị giữ, ngoài chị ra không ai vô được bên trong. Thấy cái sự lạ, chị này mở máy tính check camera. Trời ơi, camera chạy đến khoảng 11:30 á. Chị nhìn rõ là con gấu nó tự đứng bật dậy, nó đi tới đi lui ở trong phòng. Nó leo lên ghế ngồi như là bà Hoàng bà chúa đó. Đầu nó ngó nghiêng xung quanh, rồi lại leo xuống, đi tới đi lui một hồi, rồi từ từ leo lại lên kệ nơi đầu tiên nó được đặt đó. Sau đó đầu nó cứ gật gù, cứ như người đang cười ấy. Chị này sau khi coi xong thì sợ hãi hét lớn, chạy khỏi chỗ đó gọi người quản lý. Bẵng một lúc sau thì người quản lý cùng với mấy người bảo vệ xuống thu hồi cái máy tính, đưa chị đi một mạch thẳng về văn phòng. Người ta cho chị nghỉ việc, đoạn video kia cũng xóa, bồi thường tinh thần cho chị một số tiền lớn và yêu cầu tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Quang chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ, vẻ mặt cũng hoảng hốt, đưa tay rôn rôn nhấp thêm ly rượu. Thế sao mày biết? Ừ hay, thì chị kể đó. Nhưng người ta bảo là không được tiết lộ chuyện này ra ngoài mà. Ấy Quang ơi là Quang, sao mày khờ thế? Bây giờ bà kể với tao, tao biết. Nhưng mà cái người quản lý kia không biết là được rồi. Quang ậm ừ, đoạn tiếp tục ngồi vừa nhậu vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tao trước giờ tao không tin vào cái tâm linh cho lắm, nhưng vừa gặp chuyện thằng Lì, mày nói tao có chút ghê ghê. Ghê chứ sao không ghê. Này, thế hòn đảo ngoài kia có cái gì đáng sợ? Có giống ở ngoài cái đảo? Ấy, trên đảo đấy cũng có chùa. Quang giật mình run run. Thế là bay, tao xạo mày làm gì. Nhưng nó nằm ở mặt bên này của đảo. Cái chỗ ngày mai dựng chín chở mày đi là ở phía nam đảo. Chỗ ấy người ta cũng làm du lịch đó. Ngôi chùa hoang nằm ở đảo Bắc, mà ngôi chùa đó không có ai ở, bỏ hoang rồi. Sao lại bỏ hoang? Lai đưa mắt nhìn Quang có chút khó nói. Thì không ai ở thì bỏ hoang. Hỏi vậy cũng hỏi, đất liền xa, ai mà ở. Thôi thôi, ăn đi uống đi, còn đầy gậy này. Quang ậm ừ lại bẻ một cái càng gậy cắn mạnh. Sáng mai dậy sớm, mày dắt tao qua bên nhà thằng Lì, tao thắp cho nó nén nhang. Lai gật gù. Ừ, thôi được rồi, uống nốt đi rồi đi ngủ trễ rồi mày. Nhậu nhẹt chán chê, cả hai cứ thế nằm lăn quay trên cái phản gỗ mà ngáy đùng đùng. Đã lâu rồi Quang không có cảm giác này. Cái thuốc cảm giác quen thuộc của tuổi thơ, Quang lim dim đôi mắt nhìn lên trần nhà, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Tiếng cười nói khúc khích của hai anh em lại vang lên. Nước mắt vô thức mà cứ thế chảy ra. Bẵng đi một lúc, Quang chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Quang thấy mình đang đứng ở sân ngôi nhà cũ. Chợt có tiếng trống vang lên. Quang giật mình quay đầu nhìn lại. Ở trong nhà có rất nhiều người. Ở trên cổng có hai cây cờ tang trắng. Tiếng khóc than lại phát ra. Quang run lên cầm cập. Cảm giác kinh hãi năm đó lại ùa về. Anh hai, anh hai ơi. Quang khóc lên nức nở, lao người vào bên trong. Trước mặt lúc này là khung cảnh đám tang của anh Minh. Cái xác của anh Minh đã được người ta bọc kỹ trong cái quan vàng đỏ. Khuôn mặt tái mét, đôi môi đã bầm tím. Miệng anh Minh phồng lên một cục, vốn là người ta nhét cục bông gòn vào để thấm máu ở trong người. Hai lỗ mũi cũng được ghép nhét bông gòn, đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Quang run rẩy, khuôn mặt của anh Minh đã hiện lên mặt ma. Quang run run tiến lại, thấy có bốn người đàn ông lạ mặt đi tới. Họ cúi người khiêng xác của anh Minh nhấc bổng. Quang hét lên, các người. Tiếng trống lại vang lên đùng đùng, càng lúc càng dữ dội. Quang nhìn ra ngoài thấy rất đông người đang sụt sùi nước mắt, nhưng dường như không ai nhận ra sự hiện diện của anh. Anh thấy loáng thoáng ở trên bậc thềm, đi xuống chỗ mé nước, có bảy cái bóng đen đang lấp ló. Trộm. Bảy bóng đen từ dưới mé nước đang mò lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào trong. Chúng nó nhoẻn miệng cười kinh dị, còn đưa tay phẩy phẩy như muốn gọi Quang ra ngoài. Quang kinh hãi bước lùi lại. Này, có trộm. Anh cố gọi mọi người xung quanh, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy anh cả. Cho đến khi Quang đụng vào cái quan tài. Lúc quay lại nhìn thì Quang giật bắn mình khi thấy anh Minh đang nằm ở trong đấy. Bây giờ anh Minh miệng đang tứa đầy máu tươi, mũi, tai cũng tứa máu. Anh hai. Quay nhìn sang bên mé nước thì bảy cái bóng đen lúc này đã tiến vào đến trong sân. Chúng nó không đi bình thường như người, mà chúng nó cứ bò đành đạch. Quang còn trông thấy thứ dịch nhầy màu đen tanh tưởi nhễu từ trên người chúng nó xuống. Chống ngực của anh đập thình thịch, tim như muốn nhảy văng ra ngoài. Chợt lúc này cái quan tài rung lên cầm cập. Quang hốt hoảng quay lại. Những người xung quanh đã biến đâu hết. Quang vội vàng đưa tay giữ chặt quan tài. Anh mếu máo. Anh hai ơi, anh hai. Cái gì về trời? Bảy bóng đen đã bỏ sát vào. Quang thậm chí đã nghe rõ tiếng cười của chúng nó. Cái quan tài đột nhiên đổ sập xuống. Quang cũng ngã nhào sang một bên. Cái xác của anh Minh lăn ra ngoài. Bảy cái bóng bò vào. Đột nhiên cái xác của anh Minh ngồi bật dậy. Đôi mắt trợn trừng phủ màng trắng, nhìn về phía bảy cái bóng. Anh Minh từ từ quay đầu nặng nề khó khăn nhìn Quang, rồi lắc đầu liên tục, miệng như đang muốn nói gì đó, chỉ là bị cục bông gòn lớn ở bên trong chặn lại. Máu tươi vẫn cứ túa ra. Quang mếu máo. Anh ai ơi, em sợ lắm. Anh Minh đưa bàn tay nắm lấy cục bông gòn trong miệng rút ra. Máu tươi lập tức ọc ra ngoài chảy ướt đẫm. Bộ áo vải niệm quấn ở trên người. Hai cục bông gòn ở trên mũi cũng rơi xuống. Quang kinh hãi hét lên. Đôi mắt không thể nào rời khỏi cái xác của anh Minh. Bàn tay gầy gò xương sẩu với năm đầu ngón tay đen kịt chỉ ra ngoài cửa. Anh Minh khó khăn, lắp bắp. Quang, chạy đi. Chạy đi Quang, chạy đi. Quang đến hồn nhắm mắt gào thét. Không, không, anh ơi. Chạy đi. Chạy. Quang giật mình mở choàng mắt, thấy mình không còn ngồi ở nhà cũ mà đang ở một nơi tối tăm xa lạ. Bảy cái bóng đen cũng biến mất. Quang đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ tối như mực. Bên tai chợt vang lên tiếng lộc cộc, tiếng gõ đều đặn. Ai vậy? Có ai đây không? Tiếng gõ cứ đều đều vang lên. Sau đó Quang nghe tiếng rên rỉ, nhưng tiếng rên rỉ rất có vần điệu, tựa như có ai đó đang tụng kinh. Quang run bần bật nhấc chân đi tới. Trong bóng tối mò mẫm một lúc thì thấy có người đang ngồi xếp bằng, cái lưng còng còng lõm khọm, tay đang gõ đều đều những tiếng mõ cộc cộc cộc, tiếng tụng niệm cũng rì rầm phát ra. Quang thấy người này mặc một bộ áo đầu đà cũ, tạo đầu chọc, đoán ngay đây là thầy Tô. Quang nói: "Thầy ơi, thầy cứu con với." Lời vừa dứt, người kia dừng tụng kinh gõ mõ, từ từ quay đầu lại. Cái đầu chọc nhẹ nhàng quay ra đằng sau, cái cổ xoắn theo một vòng như là người ta vắt cái khăn mặt. Quang trợn tròn mắt há hốc mồm. Lúc này, nhìn thấy gương mặt của người kia, Quang rú lên một tiếng: "Trời ơi, ma Quang muốn quay người bỏ chạy thì có hàng loạt những thứ gì từ trên đầu rơi xuống treo lơ lửng. Quang nhận ra là bảy cái xác người đang bị treo cổ. Từ dưới nhìn lên, Quang thấy cái đầu của họ gục xuống, đôi mắt mở trừng trừng nổi đầy gân máu, cái lưỡi thè dài cả thước. Họ đang giãy giụa, đưa tay về phía Quang như cầu cứu. Giọng của anh Minh vang lên: "Chạy, chạy đi Quang, chạy đi." Quang cuống cuồng quay lại thấy lão thầy Tu đang từ từ nhoẻn miệng cười với mình. Quang hét lên một tiếng, lao thật nhanh xuyên qua bảy cái xác đang treo lơ lửng. Đột nhiên chúng cử động, chúng vươn tay mà túm lấy Quang giật ngược trở lại. Cho đến khi Quang bị túm hất văng lại, đập đầu xuống đất, mắt hoa lên rồi ngất xỉu. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, xem ra thì mọi thứ nó vẫn còn bí mật lắm. Từ cái chết của anh Minh, cái khúc mắc ở trong lòng của Quang, của gia đình Quang, rồi sau đó là 12 năm sau thì cái chết của thằng Lì, và cả những cái giấc mơ kỳ quái về cái lão thầy Tu và bảy cái bóng người ma quái, mọi thứ nó còn rất là bí mật và có lẽ sẽ được bật mí trong tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.